Cái chết của chim cổ đỏ, chương 65, vòng tròn tội ác 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn liền xông lên lầu để lại ba người ngồi ở sofa phòng khách, còn có con mèo hoạt bát không ngừng kêu meo lăn tới cọ lui dưới đất. Con mèo đang chơi cái gì vậy? Bành Chi Hàn cũng nhìn con mèo đã lâu, thấy nó đang khều chơi thứ gì đó lóe sáng, nhảy trái nhún phải rất vui. Ai biết, Tần Thiên nhìn thú vị, khuôn mặt anh Tuấn gợi cảm luôn cười cười càng đậm. Bạn học Bành vừa rồi nói quả nhiên là Gea là có ý gì? Mấy cái lông mèo chứng tỏ Gea và Cần nhất định từng có tiếp xúc với nhau, cái này tăng thêm độ khả nghi của y, khi Cần còn sống không phải hoàn toàn không qua lại với cậu ta sao? Bành Chi Hàn chuyển mắt nhìn Tô Tuyền, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ nhảy ra phản bác. Nhưng Tô Tuyền không lên tiếng, hình như hắn không nghe thấy Bành Chi Hàn nói, chỉ bình tĩnh nhìn con mèo. Tô Tuyền đứng lên, đi tới bên con mèo, động tác nhanh chóng lấy một thứ dưới móng con mèo. Đây là cái gì? Bành Chi Hàn lập tức tới gần, một miếng lát hình tròn trong suốt nằm trong bàn tay trắng nõn của Tô Tuyền. Đây không phải kính sát trọng của Thier sao? Lý Đức không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh kêu lên. Hắn tìm mấy ngày nay. Athena, lần này anh Thier em thích nhất phải thưởng thứ gì ngon cho em rồi. Lý Đức cười nói với con mèo dưới đất bởi vì mất đồ chơi mà không ngừng kêu. Cái gì? Tô Tuyền nheo lại mắt, từng hình ảnh vụt qua lại trước mắt. Hành động kỳ quái của người đó, lời nói không bình thường của hắn. Không đúng, không có lý do gì, tại sao hắn lại làm vậy? Thì thào nói nhỏ từ môi Tô Tuyền bật ra, nhưng không làm ba người khác chú ý, đây chính là thư Gea để lại sao? Bên này Tần Thiên và Bành Chi Hàn đã bắt đầu đọc tờ giấy Lý Đức lấy ra, chỉ thấy phía trên dùng chữ rất đẹp viết. Tôi đi đây, tôi không muốn trở lại nơi này nữa. Rốt cuộc có thể giải thoát, đừng tìm tôi, trừ Du, tôi sẽ không yêu ai khác, thật xin lỗi, vĩnh biệt, dưới cùng, còn có Gea ký tên. Cái này quả thật làm người ta hoảng sợ. Bành Chi Hàn run run giấy trong tay, ngay cả chữ cũng đẹp thế này, thật là, cái này, có chút lạ. Tần Thiên sờ cằm, tại sao lại viết sẽ không yêu ai khác nữa, là thật đáng sợ phải không, cho nên mọi người đều phải mau tìm được hắn. Lý Đức mặt tái nhợt, không để ý đến Tần Thiên thắc mắc. A, di động tớ gọi. 66, vòng tròn tội ác, 3, alo, tìm được đại ca, ở siêu thị cảng, mau, mau giữ lại hắn. Vội vàng tắt điện thoại, Lý Đức nhìn về phía Bành Chi Hàn, Tần Thiên đang chú ý hắn và Tô Tuyền bên cạnh vẫn không biết suy nghĩ điều gì. Tịch nói tìm được đại ca, tớ đã gọi cậu ấy, cố gắng giữ hắn lại. Giờ tớ chạy sang, mấy người thì sao? Đương nhiên cũng đi, Bành Chi Hàn lớn tiếng nói, phát hiện Tô Tuyền ở bên cạnh không hề phản ứng. Này Tô Tuyền ngẩng đầu, trên mặt vẫn đầy mê hoặc, nhưng hắn cũng không nói nhiều, liền cùng ba người đi ra biệt thự. Khi bốn người cùng nhau chạy tới siêu thị cảng, Tịch và Thụy đã chờ ở đó. Đại ca đâu? Lý Đức vừa thở phì phò vừa hỏi. Bên trong, Tịch bĩu môi hướng trong siêu thị, chắc sắp ra thôi, vừa nhìn thấy hắn đi tính tiền. Trông hắn tâm tình rất tốt, luôn mỉm cười. Thụy một bên nhìn cửa siêu thị, vừa vuốt mái tóc bị gió thổi rối tung. Thật là lạ, rõ ràng ngày hôm qua còn giống như mất hồn. Tinh thần y có vấn đề. Bành Chi Hàn nghe vậy bĩu môi. Cậu nói cái gì? Ba người Chaos đồng loạt quay đầu nhìn nhỏ. Mấy người không biết à, Thier đã nói hắn trước kia không phải biểu hiện rất lạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt ba người, Bành Chi Hàn kiềm lại không nói ra câu Gea chính là hung thủ. Em, sao tớ không biết? Red phản ứng nhanh nhất lập tức nói. Tớ thấy lão đại rất bình thường, giống như trước đây. Thier nói sao? Tịch bên cạnh tay khoanh trước ngực. Vậy rất có thể đó. Bởi hắn quan hệ với lão đại là tốt nhất. Chúng ta không chú ý tới, hắn nhất định sẽ chú ý tới. Không sai, không sai. Thủy cũng gật đầu, nói thật nếu không phải Tạ Du đột nhiên xuất hiện, chúng ta còn tưởng Thier và lão đại sẽ thành một đôi. Khi đó lão đại dịu dàng với hắn như vậy. Cậu nói cái gì, vẫn im lặng từ nãy giờ cúi đầu nghĩ gì đó. Tô Tuyền đột nhiên lớn tiếng hỏi Thụy. A, bị giả sợ Thụy nhìn Tô Tuyền, miệng há hốc. Cậu lặp lại lần nữa, cậu nói Thier và Gea sẽ là một đôi. Bành Chi Hàn nhìn Tô Tuyền, trên mặt hắn có nhàn nhạt hưng phấn. Đúng vậy, đương nhiên tiền đề là không có Tạ Du kia. Tịch ở bên cạnh tiếp lời. Lúc ấy Thier còn rất đau lòng, cắt sạch mái tóc dài, làm giờ nhìn quái đản. Vừa nói hắn vừa từ lấy ví tiền từ túi áo, mở ra tấm ảnh bên trong. Mấy người xem, trước kia hắn đẹp bao nhiêu, hoàn toàn khác với bây giờ. Chép miệng, Tịch nói tiếp, cho nên bọn mình đối với Tạ Du có ý kiến cũng bởi vì cái này. Thier thật sự rất đáng thương, câu cuối này, Bành Chi Hàn không nghe vào nữa.